Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Thiên Long. Canh 2, Dương Nhược Băng nói, sự tình không ngoài sở liệu, hiện tại khúc sư tỷ tình cảnh gian nan. Lãnh Phi nói, Dục Vương gia chỉ có Trắc Phi không có Chủ Phi. Dương Nhược Băng nói, Chủ Phi chi vị không giải quyết được, là để lại cho kia công chúa của một nước, khúc sư tỷ vô vọng Chủ Phi. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, vậy còn có cần gì phải có thể tranh, tranh lợi hại hơn nữa. Đợi Chủ Phi vừa tới, tất cả đều phù vân, tất cả quyền hành đều muốn thuộc về Chủ Phi. Một vị khác Trắc Phi am hiểu sâu tranh sủng chi đạo, không ngừng đè ép khúc sư tỷ địa vị, phải lấy Trắc Phi chi danh hành Chủ Phi thật sự. Dương Nhược Băng bình tĩnh nói, lại tiếp tục như thế, sợ là vương phủ không có khúc sư tỷ đất đặt chân. Lãnh Phi cau mày nói, vương gia đâu? Cửu vương gia mặc kệ hậu viện sự tình. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi hơi hơi trầm ngâm, ngẩng đầu lên nói, thiếu công chủ, chuyện này lực có chưa đến, thứ lỗi ta vô năng lực, để cho hắn một cái nhỏ tiểu thị vệ đi thay đổi loại này đại cục, gần như không có khả năng, phí sức không có kết quả tốt. Mục đích của hắn là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, mà không phải hậu viện đình đấu. Loại tranh đấu này nhàm chán hết sức, rằng co chỉ là Dục Vương gia một câu nói mà thôi. Nếu như không có Dục Vương gia thiên sủng, không có Dục Vương gia ngầm cho phép, kia Trắc Phi cũng không sằng bậy. Nếu không tân tân khổ khổ tranh quyền, Dục Vương gia một câu nói, nàng biết ăn liên lụy, hoàn cảnh kém xa từ trước. Hơn nữa Khúc Linh chỉ lại làm sao vô dục vô cầu, cũng là Kinh Tuyết cung đệ tử. Quý Phi ban đầu đích thân lên Kinh Tuyết cung cầu hôn, Dục Vương gia cũng không thể làm quá mức phần. Cho nên Khúc Linh chỉ hoàn cảnh khó đi nữa, cũng khó có hạn, kia Trắc Phi lại làm sao cạnh tranh, cũng là có mức độ cạnh tranh, không có khả năng chọc giận Kinh Tuyết cung. Huống chi, Mạc Nhất Phong thân là Dục Vương gia mẹ đẻ quản gia, là Kinh Tuyết cung đệ tử, cũng là Khúc Linh chỉ sư thúc hoặc là sư bá, xem ở hắn trên thể diện, cũng không thể nháo nháo quá mức. Dương Nhược Băng thon dài nhập tấn lông mày cau mày, lạnh lùng nhìn đến hắn. Lãnh Phi ngẩng đầu hiên ngang nhìn nàng, hai người ánh mắt ở trên không bên trong xen lẫn, cũng muốn áp chế lẫn nhau. Dương Nhược Băng vừa muốn không kìm lòng được thi triển thần mục nhiếp thần thuật, lập tức tỉnh ngộ, lập tức dừng lại. Đàm Diệu Nhất xem không tuyệt, lặng lẽ thối lui ra đại điện, đóng cửa lại, không để cho âm thanh lộ ra đến, thật cũng bị người nghe được, kia quá tổn hại thiếu công chủ uy nghiêm. Đệ tử như thế bất tuần, hơn nữa còn là Mạc Nhất Phong sư thúc đệ tử, quan trọng hơn là xây xuống đại công, khi thật sự là một chuyện phiền toái. Dương Nhược Băng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, ngươi muốn lười biếng. Lãnh Phi nói, đổi thiếu công chủ đi qua, lẽ nào có thể cải biến khúc sư tỷ khốn cảnh? Cho dù thiếu công chủ thân là tiên thiên cao thủ cũng không thể được đi. Dương Nhược Băng hừ một tiếng, nàng trên người mặc thêu kim áo bảo tím, đầu đội kim quan, là thiếu công chủ chính trang, chính là phải lấy quyền thế áp chế Lãnh Phi. Vừa mới bắt đầu còn thuận lợi, Lãnh Phi phô bày đối với thiếu công chủ cung kính, có thể vừa đụng trên chân chính lợi ích, lập tức liền thay đổi sắc mặt, cái này khiến nàng ghét cay ghét đắng. Lãnh Phi nói, Dục Vương gia là tầng thứ gì cao thủ, Khúc sư tỷ là tầng thứ gì cao thủ, thậm chí Tịch sư tỷ đều ít nhất là tiên thiên cao thủ đi, để cho ta tại những cao thủ này chi gian đọ sức, nhất định chính là chuột tại mèo bên cạnh trêu đùa, tự tìm đường chết. Vậy ngươi đi làm cái gì? Dương Nhược Băng hừ nói, uổng phí chiếm dùng một cái chỉ vườn thị vệ danh ngạch. thật phải ngoan ngoãn làm một người thị vệ. Lãnh Phi nói, sư phụ không có nói cho ngươi. Dương Nhược băng nguyết hắn một cái, đem một cái làm tiên ném qua đến. Thật mỏng làm tiên khinh nhu nhu bay tới bên cạnh hắn. Hắn tự tay nhận lấy, làm tiên bên trên truyền đến một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Chui vào thân thể, Lãnh Phi cười liếc mắt nhìn Dương Nhược băng. Đây là cho hả giận đi. Đại địa chi lực phun trào như suối, đem lực lượng này nâng, hòa hoãn làm loãng. Hắn cúi đầu nhìn tin, chỉ có vẻn vẹn ba câu nói. Liệt đồ Lãnh Phi chịu nổi cần ma luyện, đến tiến vào Dục Vương phủ thị vệ, đệ tử xấu xa Mạc Nhất Phong bái trên. Dương Nhược băng hừ nói, là ngươi cầu Mạc sư thúc đi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, vì sao phải tiến vào Dục Vương phủ? Dương Nhược băng cau mày, nhàn nhạt nói, Tĩnh Ba công chúa Đường Lan được xưng trời hạ đệ nhất mỹ nữ. Ngươi là thích người ta đi? Lãnh Phi kinh ngạc nhìn về phía nàng, thật giống như rất kỳ quái nàng biết nghĩ như vậy. Dương Nhược băng nói, nam nhân đều là háo sắc hạng người, ngươi cũng như nhau, cho nên vì Tĩnh Ba công chúa mà vào Dục Vương phủ không có gì lạ thường. Thiếu công chủ hiểu lầm. Lãnh Phi lắc đầu, Dương Nhược băng tà nghễ hắn, tựa hồ muốn xem ra hắn nói chuyện thật hay giả. Hừ một tiếng nói, ngươi dám nói không có duyên cớ này. Lãnh Phi giơ ngón trỏ lên một bộ thề với trời bộ dáng. Dương Nhược băng sắc mặt hơi bớt giận, lạnh lùng nói, vậy ngươi đấy vì sao phải tiến vào Dục Vương phủ? Lãnh Phi nói, vì võ công, ta luyện là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hắn trải qua nghĩ cặn kẽ, quyết định vẫn là phải nói cho Dương Nhược băng chuyện này. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết luyện càng về sau kỳ thực vô pháp giấu giếm. Trong thiên hạ luyện kinh tâm pháp vô số, khả năng đạt đến kinh người như vậy lực lượng cũng chỉ có Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Lúc này nói, ngược lại cho thấy mình thản nhiên cùng đối với Dương Nhược băng thậm chí Kinh Tuyết Cung tín nhiệm. Có thể thắng được lòng người, thậm chí còn có thể thắng được giúp đỡ. Dương Nhược băng hơi biến sắc mặt, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, trời loại kém nhất nội kinh tâm pháp Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Chính xác, Lãnh Phi nói, cho nên ta có thể giết luyện khí sĩ, thậm chí tiên thiên cao thủ. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết quả thật huyền diệu như vậy. Dương Nhược băng nói, nàng vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ cũng nhìn thấy, quả nhiên không hổ là trời loại kém nhất nội kình tâm pháp. Dương Nhược băng nhẹ nhàng gật đầu, đăm chiêu, không trách đi, nàng lần này đối với Lãnh Phi nghi hoặc rực rỡ tiêu tan. Không trách lực lượng hắn mạnh như thế, tốc độ nhanh như vậy, mình khinh công thân pháp kham vi tuyệt đỉnh, lại không có có thể thắng được hắn. Lãnh Phi nói, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết uy lực là mạnh, nhưng cũng phiền toái, tiến cảnh khó khăn, mà không luyện đến tầng 9 viên mãn, liền không vào được luyện khí cảnh. Ngươi hiện tại đến tầng nào? Tầng 6, tầng 9, tầng 6, Dương Nhược băng nhẹ nhàng gật đầu. Quả thật phiền toái, nói như vậy, muốn đi lên trên, cần Dục Vương phủ. Theo sư phụ nói, đây Cửu Long Tỏa Thiên Quyết vốn là hoàng thất độc môn tâm pháp, hơi kém hết truyền, mà muốn nâng cao một bước, liền muốn lĩnh ngộ Long Chi tinh túy. Liên quan tới Long ghi chép, võ tàng trong điện tài liệu rất ít lại nông cạn, không quá mức tác dụng. Long Chi tinh túy, Dương Nhược băng đứng dậy, chắp tay tại hiên trước án đi. Lãnh Phi yên lặng nhìn đến hắn. Dương Nhược băng nói, nội khố giảm thật giống như có một món bảo vật, là ban đầu khúc sư tỷ gả vào Dục Vương phủ thì xính lễ. Lãnh Phi tinh thần chấn động, Dương Nhược băng nói, tên là Thiên Long Châu, có thể trừ thủy cách hỏa, nghe nói là thượng cổ Thiên Long nơi Khạc Châu, vô cùng ảo diệu. Lãnh Phi nhất thời cặp mắt sáng lên, Dương Nhược băng liếc nhìn hắn một cái, cười nhạt. Lãnh Phi bận rộn cười nói, Thiếu cung chủ, đa tạ, cảm ơn cái gì? Dương Nhược Băng ngồi về hiên án kiện sau đó, cầm lên tài liệu, châu này quá mức chân quý, hơn nữa còn là khúc sư tỷ xính lễ, không động được. Lãnh Phi Tâm như mèo cào. Dương Nhược Băng nói, nếu lời như vậy, vậy cũng tốt, ta sẽ cùng khúc sư tỷ nói một tiếng, để ngươi có thể quan duyệt vương phủ tàng thư. Lãnh Phi bận rộn dụng sức gật đầu, đa tạ thiếu cung chủ. Lần trước để ngươi chọn 18 trai, hẳn thu không ít chỗ tốt đi. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, cũng coi là đối với ngươi thưởng cho, đã thỏa mãn. Lãnh Phi trầm giọng nói, 18 trại tài vật, đổi lấy cái này Thiên Long Châu, như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.